Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, thứ 134 chương tự nguyện làm nô, muốn nghĩ chữa cho tốt khủng phàm độc này, không thể nghi ngờ muốn với hắn tiến hành sâu nhất trình tự quát cốt liệu độc. Cho dù là Mộ Dung Cửu Nguyệt, đối mặt này vướng tay chân độc nhân, cũng một chút cũng không dám thả lòng. Hết sức chăm chú cho khủng phàm giải độc, nàng đầu tiên là dùng linh lực từ đầu bộ bắt đầu. Từng chút phân giải dụng trong cơ thể hắn độc tính. Tái dẫn đạo tứ giai giải độc đan dược lực hóa dụng kia độc. Sau đó, lại đem độc bước cho ra bên ngoài cơ thể, hóa giải khủng phàm độc. So với trị liệu nghiêm tùng bệnh, muốn khó có được nhiều. Mộ Dung Cửu Nguyệt dám vỗ bộ ngực nói, trên đời này. Trừ nàng ngoài, sợ rằng thật đúng là không có mấy người y sĩ có thể trị được hảo khủng phàm này đã sâu tận xương máu. Kịch độc nhân, dưới đài ngồi xem lễ phượng niết trần, nhìn trên đài vẫn bận rộn Mộ Dung Cửu Nguyệt, khóe miệng hơi mỉm cười. Có thể gặp thượng nàng này quý nhân, là hắn, cũng là những người này may mắn. Có thể được nàng viện trợ nhân, cũng có thể dính vào của nàng một phần vận khí. Mọi người ở đây mong mỏi mau ra kết quả lúc này. Phượng Niết Trần đột nhiên nghe thấy vang lên bên tai một ký bất phối hợp châm chọc thanh. Ha ha, liền phía trước này hai người thương hòa độc, chúng ta y tiên cốc cũng có thể tiện tay nhặt ra đem bọn họ chữa cho tốt. Đường đường thiên y môn chủ, cứ như vậy tiểu siếc, vậy mà cũng dám bắt được Khai Sơn Đại Điển đi lên bêu xấu. Còn thật là có đủ làm cho người ta thất vọng. Này một đạo không hài hòa thanh âm vừa ra, người xung quanh đều quay đầu chiều kia đem âm thanh chủ nhân nhìn sang. Phượng Niết Trần cũng không ngoại lệ, hắn nhăn lại mày kiếm, tỉ mỉ quan sát này nói chuyện nam tử, chỉ thấy đối phương bề ngoài khoảng chừng hơn 20, thực tế cốt linh cũng là 27 tuổi, chính là trẻ tuổi khí thịnh niên kỷ, hắn ngũ quan nhìn không tệ, chính là toàn thân lộ ra một cỗ tử tà lệ khí. Ánh mắt cũng lóe ra bất định, ánh mắt không rõ bất chính. Phượng Niết Trần dám nói thẳng kết luận, đây là một sát tâm bất chính người. Bất quá, nhìn người này cũng không tạo nổi sóng gió gì. Phượng Niết Trần cũng là rời đi tầm mắt, bất lại nhìn hắn, tiếp tục đem tâm thần khóa ở Mộ Dung Cửu Nguyệt trên người. Lúc này Mộ Dung Cửu Nguyệt, kia trương tuyệt mỹ trên mặt, đã hiện ra một tầng hơi mỏng tế hãn. Phượng Niết Trần thấy, không khỏi có chút thương tiếc nàng. Này độc nhân độc không tốt giải, có thể thấy ngay cả Mộ Dung Cửu Nguyệt như vậy y đạo cao thủ. Ở trị liệu hòa hóa giải khủng phàm này độc thương thượng. Đồ cảm giác có chút tốn sức, bất quá, hắn hôm qua liền cho nàng hòa thiên y môn tính quá một quẻ. Hôm nay khai trương lễ lớn, mặc dù sẽ có chút phiền toái nhỏ, nhưng vẫn là có thể thuận thuận lợi lợi. Sao sao thành công, Phượng Niết Trần cũng có chút kỳ quái. Không biết vì sao, hắn mặc dù mới hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt ở chung không có kỳ ở. Nhưng như là biết cực kỳ lâu như nhau, hắn hết sức coi nàng là thành thân nhân, đem thiên y môn trở thành hắn nhà mới. Muốn ở chỗ này vẫn sống được, chính là bởi vì tán thành lấy Mộ Dung Cửu Nguyệt và thiên y môn từ trên xuống dưới sao sao. Phượng Niết Trần cũng đem mình làm trong đó một thành viên. Tự nhiên nghĩ khuynh đem hết toàn lực đi bảo vệ thiên y môn hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt. Cũng tuyệt đối không hội cho phép bất luận kẻ nào làm nhục thiên y môn hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt. Hắn Phượng Niết Trần, tuy ra huyền môn, nhưng cũng là huyền môn từng tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Hắn nếu thật muốn đối với người nào hạ thủ, ha ha, trừ phi ngươi là Đại La Kim Tiên. Bằng không, thật đúng là trốn bất qua tay của hắn. Mộ Dung Cửu Nguyệt mặc dù biết Phượng Niết Trần khẳng định lai lịch bất phàm. Nhưng nàng cũng tuyệt đối không ngờ, Phượng Niết Trần sẽ là huyền môn trung thiên tài đi. Lần này đã trải qua đại kiếp nạn khó Phượng Niết Trần. Hiện tại chỉ nghĩ im lặng ở thiên y môn ngốc, hưu sinh dưỡng tức, tĩnh tâm tu luyện, hảo nhượng tu vi của mình sớm ngày lại tiến thêm một bước. Cái khác cái gì truy danh trục lợi, hắn còn thật không có hứng thú. Này Phượng Niết Trần tinh thần ngẩn ngơ nghĩ này nghĩ kia ngay lúc này. bên cạnh đã có nhân bất mãn y tiêm cốc Tần Trang mạnh chân cháo. Phải nói trả lời lại một cách mỉa mai, người đã y tiêm cốc lợi hại như vậy, vậy cùng thiên y môn tỉ thí một chút bái. Có người phụ họa nói, chính là, quang hội múa mép khua môi có ích lợi gì, vô ưu tiên tử lợi hại, chúng ta thế nhưng tận mắt thấy tới, các người y tiêm cốc có thật lợi hại. Nói thật, tại hạ con thực sự cũng chưa từng thấy tận mắt chính là. Rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Vị huynh đài này, người nếu như cái có loại, liền đi lên cùng vô ưu tiên tử so một lần, cũng tốt nhượng mọi người đều nhìn một cái. Người y tiên cốc mạnh như thế nào? Tần Trang Cường thấy tả hữu những người này một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Luôn luôn bị người nịnh hót quen hắn, lập tức tức giận đến mũi đô sai lệch. Nhưng như muốn cho hắn đi lên khiêu chiến Mộ Dung Cửu Nguyệt. Hắn còn thật không có này đảm. Lúc trước cùng phàm đến y tiên cốc xin giúp đỡ thời gian. Vừa mới là hắn đang làm nhiệm vụ. Hắn chính là nhìn thấu cùng phàm đã độc tận xương máu. Hắn không có cách nào chữa cho tốt cùng phàm. Lúc này mới khai ra thiên giới. Muốn nhượng hắn biết khó mà lui. Nếu như cùng phàm không lùi. Vậy trước tiên hung hăng tể hắn một khoản lại nói, nhưng cùng phàm ngàn dặm xa xôi tới cửa cầu thầy, vậy mà lấy bất ra hắn muốn tiền thuốc men, chỉ có như vậy một chút kê bạc vụn hai, đã nghĩ nhượng hắn này y tiên cốc đại sao sao ra tay giúp hắn trị liệu. Hắn trái lại thật muốn được Mỹ, cho nên, Tần Trang Cường lúc đó không chút do dự mắng cùng phàm một trận lúc, lại kém sao sao đem cùng phàm cấp đuổi ra. Không nghĩ đến, hắn hôm nay đại biểu y tiên cốc tới tham gia thiên y môn khai sơn đại điển. Này cùng phàm vậy mà cũng chạy tới như vậy, hoàn hảo có chết hay không? Bị đụng vào hắn này thiên y môn tặng đan cơ hội thật tốt. Nhìn hắn không có biện pháp cứu chữa nhân, ở Mộ Dung Cửu Nguyệt trong tay từng chút khỏi hẳn. Tần Trang Mạnh trong lòng cũng rất khó chịu, nhịn không được liền mắng mấy câu. Hắn cho rằng đỉnh cái y tiên cốc đại biểu mũ, nhân gia liền hội cao liếc hắn một cái, lại không biết, nhân phẩm của hắn như vậy, cũng chỉ có thể kéo kéo thù hận, muốn đạt được nhân gia hảo cảm, nhân gia lại bất mắt mù, nếu không phải ngươi người này thái cực phẩm, ai sẽ có lòng dạ thành thơi lý ngươi, bị mọi người phun vẻ mặt nước bọt Tần Trang Cường, vốn còn muốn phản bác hai câu. Lại bị bên cạnh hắn một vị lão già cấp kèo kèo ống tay áo. Lấy mắt đao hung hăng quả hắn liếc mắt một cái, dùng truyền âm cảnh cáo hắn, đừng gây chuyện, bằng không, trở lại ta nhượng cốc chủ quan ngươi cấm đoán. Vừa nghe đến bên người này trưởng lão nói muốn hướng cốc chủ cáo trạng. Quan hắn cấm đoán, Tần Trang Cường lập tức đánh dùng mình một cái, tượng rùa như nhau lui khỏi cổ. Nếu không dám nhiều nói một câu, theo thời gian từng chút chuyển rời quá khứ, rốt cuộc, ở tròn một canh giờ sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt cuối cùng đem cùng phàm trong cơ thể độc cấp chạy cái sạch sẽ. Nhưng hắn đấy đã bị độc cắn cái không, muốn hoàn toàn khôi phục, còn phải hảo hảo điều dưỡng một trận mới được. Mộ Dung Cửu Nguyệt đẩy ra cùng phàm huyệt vị, chiều hắn cười cười nói, cùng phàm đạo hữu, chúc mừng ngươi. Người độc, đã giải, không cần Mộ Dung Cửu Nguyệt nhiều lời, biết rõ thân thể mình tình hình cùng phàm, ở huyệt đạo một dài thời gian, cũng đã cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, hắn không cách nào hình dung tâm tình của mình bây giờ là bao nhiêu kích động, bao nhiêu vui sướng, bao nhiêu cảm ơn, chỉ là theo trên giường gỗ nhảy lên, không nói hai lời, bay thẳng đến Mộ Dung Cửu Nguyệt quỳ xuống, thùng thùng, dập đầu ba cái. Lão nô cùng phàm, bái kiến chủ nhân, ngoặc kép, hết chương.